Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1752, Thanh Tràng. Ầm ầm, một cái chấn thiên động địa khủng bố tiếng vang nhất bạo phát. Quỷ yểu đầu nổ bể ra đến, linh hồn cũng bị Dương Phong một quyền đánh nát. Dương Phong quét quỷ tổ một cái, khẽ nhíu mày nói, những thứ này chân tiên quả nhiên khó giết. Nguyệt Hoa chi chủ nói, cái kia là đương nhiên. Lão gia hỏa này mặc dù vận dụng bí pháp, khôi phục toàn thịnh thực lực, thế nhưng là hắn cùng lúc toàn thịnh chiến lực, căn bản không thể so sánh nổi. Nếu không thì bí pháp của ta cũng không có khả năng đơn giản như vậy giấu giếm qua hắn cảm ứng. Xử lý quỷ tiểu, đạt được hắn tài nguyên, ta liền có thể tiến hóa đến càng thêm cường đại. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, từng tòa pháp tắc linh sơn bị hắn hút thành cho tàn. Từng đạo lực lượng pháp tắc tại trong thân thể hắn tràn ngập, để thực lực của hắn biến càng ngày càng mạnh. Gia hỏa này lại mạnh lên, xem ra hắn có thể giết chóc địch nhân. Điên cuồng tiến hóa, Nguyệt Hoa chi chủ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ tò mò. Hắn chưa từng thấy qua Dương Phong dạng này, cơ hồ có thể vô hạn tiến hóa tồn tại. Rất nhiều chân tiên cường giả thực lực, coi như đi qua vài ức năm cũng sẽ không cải biến quá lớn. Suy cho cùng bọn họ cũng đã nằm ở đỉnh phong, muốn tiến hóa trở thành thiên tiên, thật sự là quá mức khó khăn. Dương Phong tiến giai chân tiên đằng sau, vẫn như cũ duy trì phi tốc tiến hóa, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Tại thiên tiên bình nguyên chỗ sâu nhất một cái sơn cốc bên trong, tọa lạc lấy một tòa tản ra thần thánh khí tức thiên tiên tế đàn. Tại thiên tiên tế đàn chung quanh, phần chờ đứng Vô Cực thành thành chủ, Luyện Ngục thành thành chủ, Thất Tinh thành thành chủ, Thiên Ma thành thành chủ, Thiên Yêu thành thành chủ ngũ đại chân tiên. Từng đạo mênh mông vô cùng khí tức khủng bố từ thân thể của bọn hắn bên trong tuôn ra. Cái này ngũ đại chân tiên chính là hoang cổ xâm lâm bá chủ. Bọn họ đều ở vào thịnh niên, nắm giữ kinh khủng nhất sức chiến đấu. Một đối một, quỷ tiểu hàng này căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Thiên tiên tế đàn nhìn qua thần thánh phi phàm, thế nhưng là tại ngũ đại chân tiên trong mắt, lại có thể tùy tiện nhìn ra thiên tiên tế đàn bản chất. Cái kia thiên tiên tế đàn đang tại rút ra hỗn độn phế tích bản nguyên, cùng với thiên tiên trong động phủ vẫn lạc hư tiên, chân tiên lực lượng bản nguyên, đang ngưng tụ thiên tiên chi trùng. Thiên Ma thành thành chủ mở miệng nói, thiên tiên trong tế đàn thiên tiên chi trùng ngưng tụ tốc độ trở nên chậm. Bốn đạo ánh mắt lập tức tập trung ở Thất Tinh thành thành chủ trên người. Ngũ đại chân tiên bên trong, Thất Tinh thành thành chủ sống được lâu nhất, kiến thức cũng uyên bác nhất. Thất Tinh thành thành chủ khẽ mỉm cười nói, còn kém hai tên chân tiên bản nguyên linh hồn, thiên tiên tế đàn thiên tiên chi chủng mới có thể ngưng tụ. Đương nhiên, chúng ta nếu như không hề làm gì, chỉ cần thời gian 20 năm, cái kia một cái thiên tiên chi chủng cũng sẽ tự nhiên ngưng tụ. Thiên Ma thành thành chủ trong mắt chớp động lên hung quang, lạnh giọng nói, 20 năm quá lâu, ta một khắc cũng không muốn chờ đợi. Chúng ta liên thủ, đem những cái kia ở bên ngoài thăm dò con ruồi xử lý như thế nào? Hỗn độn phế tích bên trong, cường giả như mây, không biết ẩn núp bao nhiêu tên chân tiên đẳng cấp lão quái vật. Rất nhiều chân tiên đẳng cấp lão quái vật đều giấu ở hỗn độn phế tích các nơi các vùng thời cơ. Thiên tiên động phủ xuất thế, kinh động đến rất nhiều chân tiên đẳng cấp lão quái vật. Cũng chắc chắn còn có thật nhiều lão quái vật còn không có xuất thế. Một khi những lão quái vật kia xuất thế, liền sẽ thêm ra càng nhiều biến số. Còn lại ánh mắt lập tức tập trung ở Vô Cực thành thành chủ trên người. Vô Cực Thành thành chủ cùng Thiên Ma Thành thành chủ, Luyện Ngục Thành thành chủ là tử địch quan hệ. Hồi đó Vô Cực Thành thành chủ còn đã từng cùng Thiên Ma Thành thành chủ một trận chiến. Vô Cực Thành thành chủ hơn một chút, nhưng cũng bị Thiên Ma Thành thành chủ vết thương nhẹ. Vô Cực Thành thành chủ cùng Thiên Ma Thành trong tay thành chủ cũng có hai đại chủng tộc, rất nhiều hư tiên máu tươi. Vô Cực Thành thành chủ mắt sáng lên lạnh như băng nói: "Tốt, tiến giai thiên tiên cũng đồng dạng là Vô Cực Thành thành chủ giả vọng. Vì tiến giai thiên tiên, dù cho cùng đi qua tử địch liên thủ, Vô Cực Thành thành chủ cũng sẽ không tiếc. Đối thủ kia liền để ta tới lựa chọn đi." Thất Tinh Thành thành chủ mỉm cười, vung tay lên, một chương tinh thần đồ bay thẳng ra. Ức vạn tinh thần hình chiếu ở trong đó hiển hiện, một đạo tinh quang tuôn ra, hướng phương xa chiếu bắn đi. Ngoài trăm dặm, vô cùng trống trải hư giữa không trung, một tên mọc ra ba cái đầu sọ, phía sau mọc ra một đôi với long rực chân tiên cường giả lập tức hiển hiện. Ma Sơn, trấn áp, Thiên Ma Thành thành chủ trong mắt hàn mang lóe lên, toàn thân ma lực điên cuồng thiêu đốt. Một tòa vô biên vô hạn, còn quấn vô số ác ma, bao phủ tại vô tận ma quang bên trong Ma Sơn, từ hư giữa không trung hiển hiện, hung hăng hướng ba cái đầu sọ chân tiên trấn áp tới. Cái kia một tên ba đầu chân tiên giữ tợn gầm thét. Ba cái đầu sọ phun ra ba đạo cột sáng, đánh vào tòa kia Ma Sơn bên trên, cùng tòa kia Ma Sơn giữ lẫn nhau. Dừng tay, ta có thể từ bỏ lúc này đây thiên tiên cơ duyên. Cái kia một tên ba đầu chân tiên trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, điên cuồng gầm rú nói: "Thiên Ma Thành thành chủ, Thất Tinh Thành thành chủ chờ ngũ đại chân tiên đều chính sử thịnh niên. Mỗi một tên thực lực đều áp đảo cái này một tên ba đầu chân tiên bên trên. Bọn họ năm người liên thủ, sức mạnh có thể xưng kinh thiên động địa, cái kia một tên ba đầu chân tiên căn bản là không có cách chống đối." Muộn, Luyện Ngục Thành thành chủ rét lạnh nở nụ cười. Luyện Ngục chi môn hiển hiện, từng đầu từ vô số cường giả linh hồn cấu tạo mà thành luyện ngục xiềng xích bắn ra, như cùng một cái đầu đáng sợ xúc tu, hướng tên kia ba đầu chân tiên quét sạch mà đi. Cái kia từng đầu luyện ngục xiềng xích vừa xuất hiện, lập tức phong ấn hư không, để các loại không gian bí pháp đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Thuận thế một chút đâm vào ba đầu chân tiên hộ thể kết giới bên trên. Cái kia một tên ba đầu chân tiên hộ thể kết giới lập tức sụp đổ, bị cái kia từng đầu luyện ngục xiềng xích đâm nhập thể nội. Đi chết! Thiên Yêu Thành thành chủ giữ tợn nở nụ cười, một chảo oanh ra, xuyên qua thương khung, một kích đánh vào tên kia ba đầu chân tiên nơi buồng tim, đem tên kia ba đầu chân tiên trái tim trực tiếp bóp nát. Vô Cực Thành thành chủ mặt không biểu tình, chém xuống một kiếm, một đạo nhân quả chi kiếm xuyên qua hư không, chém chết hết thảy, hung hăng chạm tại tên kia ba đầu chân tiên đầu bên trên. Một kiếm chặt đứt nhân quả, tuyệt diệt hết thảy, đem tên kia ba đầu chân tiên tất cả sinh cơ hết thảy chém chết. Một đạo huyết sắc quang mang một quyền, cái kia một tên ba đầu chân tiên cường giả lập tức bị cuốn vào thiên tiên trong tế đàn. Vô số thần bí chú ấn tại thiên tiên trong tế đàn tuôn ra, một tia thiên tiên khí tức từ phía trên tiên trong tế đàn chậm rãi lan tràn ra. Còn kém một cái, thiên tiên chi chủng liền thành thục. Thất Tinh Thành thành chủ thét dài một tiếng, trong tay tinh thần đồ quang mang lóe lên, ức vạn tinh thần hư ảnh hiển hiện, hướng hư không vừa chiếu, một đạo tinh thần quang huy quét một cái, một tên mặc áo đỏ, toàn thân thiêu đốt lên phượng hoàng thần viêm, dáng người đầy đặn gợi cảm, có mái tóc dài màu đỏ rực, mỹ lệ tuyệt luân tuyệt thế mỹ nữ lập tức hiển hiện. Phượng hoàng chi chủ, cái này Kỷ Nguyên đản sinh lấy một con phượng hoàng. Đi chết đi. Thiên Ma Thành thành chủ ánh mắt băng lãnh, thôi động còn quấn vô tận ma quang, ma sơn hư ảnh phù hiện, hướng mỹ lệ tuyệt luân phượng hoàng chi chủ trực tiếp trấn áp tới. Cái kia một tên toàn thân thiêu đốt lên phượng hoàng viêm phượng hoàng chi chủ xinh đẹp sắc mặt thay đổi, biến hóa thành một đầu thân dài cao to vạn dặm, mỹ lệ tuyệt luân cự đại phượng hoàng, vỗ cánh vỗ một cái, đầy trời phượng hoàng thần viêm phóng lên cao, hướng ma sơn hư ảnh đánh tới. Tại phượng hoàng thần viêm đốt cháy phía dưới, cái kia một tòa ma sơn hư ảnh không ngừng rung động, bắt đầu từng tấc bốc cháy lên. Thật là xinh đẹp, thật hy vọng ngươi có thể trở thành ta vật siêu tập. Luyện ngục thành thành chủ lành lạnh nở nụ cười, thôi động luyện ngục chi môn, vô số xiềng xích từ hắn luyện ngục cánh cửa bên trong tuôn ra, như cùng một cái đầu ác long xúc tu, hướng phượng hoàng chi chủ kéo dài mà đi. Từng đạo phượng hoàng viêm từ phượng hoàng chi chủ trên người bay ra, rơi vào cái kia từng đầu xiềng xích bên trên, đem cái kia từng đầu sợi xích màu đen nhóm lửa, tiếp đó bị quỷ dị vô cùng luyện ngục ma tức giận dập tắt. Xinh đẹp như vậy tồn tại muốn trong tay ta tàn lụi, thật là mỹ diệu. Thiên yêu thành thành chủ giữ tợn cười một tiếng, một chảo hướng phượng hoàng chi chủ trái tim oanh chộp tới. Dừng tay, một đạo vô cùng băng lãnh âm thanh từ hư giữa không trung vang lên. Một đầu thân dài cao to vạn dặm ngân sắc bạch long từ hư giữa không trung bay ra, giờ vuốt một chảo, ẩn chứa vô tận sát cơ, hướng thiên yêu thành thành chủ chộp tới. Hãn Hải Long Vương, ngươi quả nhiên còn sống. Thiên yêu thành thành chủ sắc mặt hơi đổi một chút, một chảo oanh ra, từng đợt quỷ dị tuyệt luân, có thể ăn mòn hết thảy yêu quang. Trong tay hắn quấn, cùng Hãn Hải Long Vương móng vuốt oanh cùng một chỗ. Âm âm, một hồi vô cùng kinh khủng lực lượng ba động từ hư giữa không trung truyền đến. Thiên yêu thành thành chủ nhanh lùi lại vài chục bước, trên người thêm ra mấy chục cái vết thương. Hãn Hải Long Vương cũng bị thiên yêu thành thành chủ một quyền bức lui. Vô cực thành thành chủ ánh mắt băng lãnh, một cái nhân quả tuyệt sát kiếm chém ra, giữa thiên địa phảng phất liền chỉ tồn tại chuôi này có thể tuyệt sát hết thảy, chém chết hết thảy nhân quả chi kiếm. Dừng tay, nếu như ngươi giết ta, chúng ta phượng hoàng nhất tộc liền cùng các ngươi nhân tộc không chết không thôi. Hoàng chi chủ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, thê lương thét lên nói, cái kia lần này sự tình kết thúc về sau, ta liền diệt các ngươi phượng hoàng nhất tộc, để thế gian này cũng không còn phượng hoàng. Bất luận người nào cản ta thiên tiên chi lộ, ta đều một kiếm chạm. Vô cực thành thành chủ chém đinh chặt sát, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Một kiếm chạm tại phượng hoàng chi chủ trên người, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm tức giận đem phượng hoàng chi chủ một phân thành hai. Nhân quả pháp tắc thôi động, đem phượng hoàng chi chủ trực tiếp chém giết. Không, Hoàng Nhi. Hãn Hải Long Vương trong mắt lóe lên một đạo xích hồng chi sắc, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phượng hoàng chi chủ thi thể trực tiếp đánh tới. Thiên Ma Thành thành chủ đột nhiên nở nụ cười, nhường đường ra, thiên tiên tế đàn phun ra một đạo huyết quang, hướng phượng hoàng chi chủ thi thể một quyền, đem phượng hoàng chi chủ cuốn vào thiên tiên trong tế đàn. Vô số vô cùng thần bí chú ấn lập lòe, một tia thiên tiên khí tức từ phía trên tiên trong tế đàn phun ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Thiên tiên chi chủng thành thục, rốt cuộc thành thục, thiên tiên chi chủng, ngoặc kép, ẩn tàng ở trong hư không chân tiên nhóm, nhìn chòng chọc vào thiên tiên tế đàn, người người trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc. Bọn họ đều có thể cảm ứng được tại thiên tiên trong tế đàn dựng dục thiên tiên chi chủng đã thành thục, lúc nào cũng có thể xuất thế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên http://vkvkvkv.com.txt/90316223316.9 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.